Nữ mạnh thương tận xương, chương 50 tan lão đại, gocchuyenaudio.com. Đế gia thường ngày lạnh lẽo nhờ có Tề gia Titan mà đế gia lúc nào cũng ấm ấp, tiếng cười, tiếng la của Titan vang khắp nhà. Tề Nam cau mày khi nhìn thấy Thái Bảo đang vác Titan, lại chuyện gì nữa đây? Thái Bảo đánh vào mông cô cái rồi nói, nó không chịu ăn cơm, cô la làng, CMN hoàng tử bỏ em xuống, em không muốn ăn mà. Thái Bảo vừa cúi người thả cô xuống, cô đứng được lấy thế vác lại Thái Bảo lên vai, đánh mạnh vào mông của Thái Bảo một cái rồi trách vấn. Hoàng tử dám đánh bổn công chúa đây, để coi bổn công chúa dám quăng cho anh chết không? Tề Nam xót vợ đi lại ký vào đầu cô rồi đỡ giành Thái Bảo xuống. Cô uất ức nhìn hai vợ chồng này, thấy đế tứ thần đi xuống rồi chạy lại nhảy lại đu lên người anh, hai chân quất eo anh, tay ôm cổ anh, mặt đối diện mếu máo nói. Thần thần hai đứa đó ăn hiếp tôi. Tề Nam Thái Bảo Tam Tu kinh ngạc nhìn hai người, tại sao lại thân thiết đến vậy, nếu nhìn kỳ sẽ thấy ánh mắt của lão đại nhìn Titan có một chút cưng chiều, khác thẳng Dương Phong Hàn, hoặc lã thạc quát chuyện gì thế này. Thuận Ti, Ngọc Như, Phi Yến nắm tay Tề Bạch đi từ bên ngoài về, thấy cô như vậy không khỏi cười ra tiếng. Ngọc Như quang giỏ sách lên ghế sau đó ngồi xuống nói. Ăn vào đi Titan, cô vẫn còn đu trên người đế tứ thần. Nghe Ngọc Như nói vậy cô gật đầu buông tay nhảy xuống. Cô bước lại Tề Bạch còn khoảng hai bước tự nhiên cô đứng lại quay đầu, đưa tay che miệng ho hen. Ho hen, ho nhiều, ho kéo dài. Đưa bàn tay che miệng mình ra cô nhíu chặt mày, CMN gì nữa tại sao có máu. Tất cả thấy cô nhíu chặt mày, cùng đi lại coi lỡ cô ho ra kim cương thì sao. Nhưng thấy máu tươi trên tay cô xong thì ngây người. Đế tứ thần là người phản ứng đầu tiên, đi bệnh viện mời bác sĩ hàng đầu về dạ dày. Cô nhìn đế tứ thần cười cười, thôi không sao đâu, chuyện nhỏ mà. Đế tứ thần cau mày, đi lẹ lên, cô bĩu môi ngoan ngoãn gật đầu, nhưng lúc này Tề Phú Tề Phong chạy vào nói. Dương lão đại bị trúng đạn đang vào trạng thái hôn mê, vẫn chưa tỉnh. Đi, một giây trước Titan còn ngoan ngoãn, nhưng một giây sau thành người khác lạnh lùng, lãnh khốc. Cô vừa xoay người bỏ đi thì đã có ai nắm cổ tay cô lại nói. Em đi bệnh viện trước, cô cười nhẹ gạt tay đế tứ thần nói. Anh Hàn quan trọng hơn, cô đi trước Tề Ưng tim bản thân, đi theo sau. Lúc tới bệnh viện đã là 6 giờ chiều, gặp được Tư Đô cô lạnh lùng hỏi, ai làm, Tư Đô khuôn mặt lo lắng đáp, người của Bắc gia tôi cũng không biết có hù gì không nữa, lão đại, mới từ LA về đang trên đường qua thăm tỷ thì bị ám sát. Khi nghe Tư Đô nói đến Bắc gia thì đôi mắt đen thẩm xẹt qua tia kinh ngạc rồi đó rất nhanh trở về lạnh lùng, cô đưa mắt nhìn khuôn mặt của anh mình rồi đó rồi lại nhìn tim bản thân. Tim bản thân còn hơn Titan kinh ngạc ra mặt luôn. Lúc này Dương Phong Hàn đã tỉnh, nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của cô, thì chỗ đạn bắn không còn đau nữa, mà trong lòng đầy ấm áp, nhẹ nhàng nói. Bảo bối lo cho anh sao? Vừa nghe được tiếng của anh, cô cười tươi đi lại, ngồi lên mép giường cúi người ôm anh nói. Đau không? Dương Phong Hàn đưa tay xoa đầu cô, sủng nịnh nói. Khi nãy còn đau, nhưng thấy bảo bối anh hết đau rồi. Em ở lại nuôi anh nha, dù sao em cũng rảnh. Titan ngồi dậy nhìn anh, Dương Phong Hàn nhíu mày cô. Không được ở đây có Tư Đô rồi, về đi, nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ vào, người ốm quá. Cô bĩu môi nhìn anh, thôi mà em muốn ở lại với anh mà, nằn nỉ á, đi đi mà. Dương Phong Hàn lườm cô cái rồi nói, ừ ở lại cùng được. gocchuyenaudio.com, cô cười ha một tiếng, vậy để em về đế gia một chuyến, đợi em vào liền. Nói xong, Tề Ưng tim bản thân chào hỏi Dương lão đại rồi ra về. Về đế gia thấy Tề Bạch đang ngồi trong lòng đế tứ thần, cô nói. Lão đại cho Titan tôi mượn thư phòng một tí a, đế tứ thần lạnh lùng nhìn cô rồi cùng gật đầu. Cô nhếch mép một cái, rồi nhìn tim bản thân, Như Yến, Thái Thuận đi lên thư phòng tao có chuyện muốn nói. Tề Bạch thoát khỏi đế tứ thần, đi lại nắm tay cô, giọng nghiêm túc non nớt nói. Tề Bạch cũng muốn theo, được, cô cười thơm lên má nhóc một cái rồi bế nhóc lên, bỏ lại những người đàn ông khó chịu. Vào thư phòng cô ngồi ghế chủ trì, Phi Yến bàn tay nhanh nhẹ đang lướt trên bàn phím laptop nhanh chóng kết nối lên màn hình TV bự trước mặt. Trong màn hình có ba người đàn ông, một người lạnh lùng, một người bất cần đời, một người vẻ thư sinh, nhưng cả ba đều rất xuất chúng, đều rất đẹp. Thấy được Titan ngồi, ba người đàn ông trong màn hình đứng dậy. Tim bản thân cùng đứng dậy sau đó, bảy người cúi thấp người trước mặt Titan cùng nhau hô Tề Bạch làm theo các người lớn. Tất cả đã đầy đủ tan lão đại, khách trương.